khuôn mặt vô cùng nhiệt tình. Cậu Hạng, cậu đến rồi sao? Chủ tịch nói cậu sắp đến, liền cử tôi đến đây chờ cậu. Lúc đầu tôi còn không tin, không ngờ cậu thực sự đến rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kiều Lệ đứng mũi chịu sào, đầu óc trống rỗng, khóe miệng co rút. Chủ tịch đích thân đến đón anh ta. Giám đốc, đầu anh không phải bị cửa kẹt trúng rồi chứ? Kiều Lệ! Liêu Đại Hồ tức giận, liền quát lên một tiếng. Kiều Lệ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, khuôn mặt tái mét, đôi chân xinh đẹp thẳng tắp, đứng không vững, run rẩy nói. Giám đốc, vừa rồi tôi nói lung tung, anh đừng để ý. Vì chuyện lần trước, Liêu Đại Hồ đặc biệt được Hồ Mị Ly biểu dương khen ngợi trong toàn tập đoàn. Hiện nay địa vị của anh ta trong tập đoàn có thể gọi là như mặt trời ban trưa. Tuy chỉ là giám đốc của bộ phận bảo an, nhưng một vài lãnh đạo của bộ phận thực quyền cũng rất cung kính với anh ta. Một lễ tân nhỏ bé há có thể đắc tội. Liêu Đại Hồ lạnh lùng nhìn cô ta. Cô không nên xin lỗi tôi. Anh ta nói xong câu này, anh báo bên cạnh phản ứng nhanh chóng, quỳ xuống trước mặt Hạng Tư Thành. Thưa anh, là tôi mắt chó không coi người khác ra gì. Tôi sai rồi, anh rộng lượng không so đo tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này đi. Hắn ta khom lưng khuỵu gối như vậy, không phải vì sự xuất hiện của Liêu Đại Hồ, mà là vì câu nói vừa nãy của anh ta. Hạng Tư Thành là người mà đích thân Hồ Mị Nhi dặn dò ra nghênh đón. Ở trong tập đoàn Mân Côi nhiều năm, biết bao người phú hào quyền quý đến thăm hỏi, cũng chưa từng nghe nói chủ tịch nhiệt tình tiếp đón như vậy. Cho dù dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết người đàn ông không bắt mắt trước mặt là nhân vật mình tuyệt đối không động vào được. Thưa anh, tôi... Sắc mặt của Kiều Lệ trắng bệch, run cầm cập, đến nói chuyện cũng không lưu loát. Hạng Tư Thành cười híp mắt lên tiếng. Lão Tổ Tông có một câu, gọi là con sâu làm dầu nồi canh. Hai người đã nghe nói đến chưa? Liêu Đại Hổ liền hiểu ý, trực tiếp lên tiếng. Bảo vệ đâu? Ném hai người này ra ngoài. Kể từ bây giờ, hai người họ không phải là người của tập đoàn Mân Côi nữa. Hai người trực tiếp bị bảo vệ vác ném ra ngoài. Anh ta đưa Hạng Tư Thành đến tầng cao nhất, chính là văn phòng của Hồ Mị Nhi. Họ đi đến cửa, Liêu Đại Hồ cười thật thà. Chủ tịch có việc đang xử lý, dặn tôi bảo đưa anh đến văn phòng nghỉ ngơi một lúc. Tôi ở ngoài cửa, có việc gì cứ gọi tôi là được. Hạng Tư Thành rất có thiện cảm với Liêu Đại Hồ, cười nói. Ở ngoài cửa làm gì? Cùng vào trong đi. Liêu Đại Hồ vội vàng xua tay. Tôi không dám, văn phòng của chủ tịch không có sự cho phép của cô ấy, không ai dám vào. Anh đừng để tôi phạm sai lầm. Hạng Tư Thành thấy dáng vẻ sợ sệt của Liêu Đại Hồ, lầm bầm trong lòng. Đúng là con hổ cái. Xem, dọa một người đàn ông cao to lực lưỡng như Liêu Đại Hồ sợ đến mức nào kìa. Nghĩ vậy, Hạng Tư Thành đi ra. Thấy Liêu Đại Hồ tận trung canh ngoài cửa, lên tiếng hỏi. Đại Hồ, số hoa hồng dưới tầng là của ai tặng? Liêu Đại Hồ lắc đầu, nói. Anh nói cái đó à? Là Triệu Thông, cậu chủ nhà họ Triệu đưa đến. Nghe nói, bây giờ anh ta đang điên cuồng theo đuổi chủ tịch của chúng tôi đấy. Triệu Thông này có lai lịch thế nào? Thành phố Tô Hàng chúng ta ấy à? Là thành phố giàu có nhất cả nước, khắp nơi đều là hào môn thế gia. Còn nhà họ Triệu này là một trong mấy thế lực hàng đầu. Thân phận này vừa hay... Người anh em Hạng, anh nói gì? Không có gì. Hạng Tư Thành đào con người, nhìn Liêu Đại Hồ, khóe miệng cong lên. Đại Hồ, anh nói xem, nếu tôi đập nát hết chỗ hoa hồng đó, thì sẽ thế nào? Liêu Đại Hồ vừa nghe liền sợ giật mình, sau đó vội vàng nói. Người anh em Hạng, không được đâu. Nhà họ Triệu là hào môn hàng đầu, không phải người mà chúng ta có thể động vào. Hơn nữa, con người Triệu Thông này vô cùng hống hách ngạo mạn. Nghe nói, từng có người đối đầu với anh ta, liền bị đánh gãy hai chân, ném xuống hồ cho cá ăn. Còn có vài cậu chủ hào môn, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã với anh ta. Mấy người này, có thể nói là tiếng xấu đồn xa, ở khắp thành phố Tô Hàng này. Liêu Đại Hồ chân thành khuyên nhủ, anh ta không muốn, vừa mới quen biết một người bạn không tồi,

Triệu Thông kinh ngạc. Chú hai, trưa nay chú uống nhiều rồi phải không? Sao lại bắt cháu phải xin lỗi một tên nghèo kết xác? Thằng khốn! Triệu Từ Đức vừa kinh sợ vừa tức giận. Hạng Tư Thành sống lâu ở vùng biên giới phía Bắc, người biết danh tính của anh rất ít, nhưng Triệu Từ Đức vào Nam ra Bắc may mắn được một lần nhìn thấy uy phong dẫn đầu quân đội phía Bắc của Hạng Tư Thành. Chỉ những ai thực sự nhìn thấy sự đáng sợ của Hạng Tư Thành mới biết thiếu soái trẻ tuổi vùng biên giới phía Bắc này rốt cuộc đáng sợ như nào. 30.000 quân tinh nhuệ vùng biên giới phía Bắc với khí thế bất khả chiến bại nuốt chọn non sông, tuyệt đối không phải là người mà thường nhân như bọn họ có thể chọc vào. Nhìn thấy Triệu Thông vẫn là bộ dạng rừng rừng, Triệu Tư Đức nghiến răng, cúi thấp đầu cung kính nói với Hạng Tư Thành. Cậu hả? Thằng cháu tôi cứng đầu từ nhỏ, có chỗ nào đắc tội, mong cậu thừa lỗi. Tôi thay nó, xin lỗi cậu. Chú hai, chú đang làm gì vậy? Triệu Thông cáo Triệu Tư Đức. Chú là phó chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, là bộ mặt của Triệu Thị. Ở nơi đông người như này, cúi đầu xin lỗi một tên nghèo kết xác. Chú không sợ mất mặt, nhưng cháu sợ mất mặt. Nói xong, ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng với Hạng Tư Thành. Thằng thối tha, coi như mày gặp mày, còn không mau cút đi. Lẽ nào mày vẫn muốn đợi chú hai tao xin lỗi mày? Ánh mắt Hạng Tư Thành nhàn nhạt nhìn anh ta. Chân của tao, mày không cần nữa. Mày cho rằng tao không dám? Ồ, ai muốn lấy chân chồng chưa cưới của tôi vậy? Một giọng nói dịu dàng truyền đến. Theo hướng tiếng nói, nhìn thấy Hồ Mị Nhi tao nhã khoan thai bước đến. Dưới ánh mắt kinh hãi của Triệu Thông, Hồ Mị Nhi nắm lấy cánh tay Hạng Tư Thành, thân mật tựa đầu vào vai anh, dịu dàng nói. Anh yêu, sao bây giờ anh mới đến? Em đói rồi. Cơ thể Hạng Tư Thành cứng đờ, cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay và ngửi được hương thơm mê người khi nóng trong người bốc lên. Cô Hồ, cô nói gì? Triệu Thông không thể chấp nhận được cảnh trước mắt, vẻ mặt kinh hoàng. Hồ Mị Nhi, người khiến cả thành phố Tô Hàng điên cuồng, vậy mà lại gọi một tên nghèo kết xác không đáng để vào mắt là anh yêu. Hồ Mị Nhi cười ngọt ngào. Tôi nói, đây là chồng chưa cưới của tôi. Từ nhỏ ông nội tôi đã đính ước cho tôi rồi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Anh nói có phải không, anh yêu? Hạng Tư Thành vô cùng phối hợp, gật gật đầu, vô cùng tự nhiên duỗi tay ôm lấy eo mảnh khảnh của Hồ Mị Nhi. Hơi dùng lực, ánh mắt mang theo ngọt ngào nhìn cô ta. Đúng vậy, em yêu. Lâu không gặp, anh nhớ em chết đi được. Cảm nhận được trên eo truyền đến ma sát, hơi thở nam tính mạnh mẽ tràn vào trong mũi. Khuôn mặt Hồ Mị Nhi lúc này bỗng ửng đỏ. Mặc dù cô ta xinh đẹp quyến rũ, nhưng lớn như này, đây mới là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông xa lạ. Không, tôi không tin. Triệu Thông bỗng nhiên hét lên, lạnh lùng nói với Hạng Tư Thành. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Mị Nhi giống như tiên nữ, sao có thể bị một kẻ tầm thường như mày vấy bẩn? Triệu Thông! Triệu Tư Đức giống lên. Phiền phức cậu gây ra chưa đủ sao? Cậu Hạng là người, cậu có thể tùy ý nhục mạ sao? Mau xin lỗi cho tôi. Xin lỗi gì chứ? Lúc này, Triệu Thông đã bị lòng đố kỵ chiếm lấy suy nghĩ. Anh ta đẩy tay Triệu Tư Đức ra. Tôi không biết hôm nay chú phát điên cái gì, nhưng tôi nói cho chú biết, mặc dù chú là chú hai của tôi, nhưng chú cũng chỉ là người làm thuê cho Triệu Thị. Mà tôi là người thừa kế trong tương lai của Triệu Thị, là ông chủ của chú. Cậu Triệu Tư Đức tức đến mức cả người run rẩy, nói không ra câu. Người đâu, bắt lấy thằng rác rưởi giả danh lừa bịp này cho tao. Sau mặt Hồ Mị Nhi bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Triệu Thông, lẽ nào anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Trước mặt Hồ Mị Nhi tôi, anh cũng dám bắt chồng chưa cưới của tôi? Mị Nhi, chắc chắn cô đã bị tên rác rưởi này mê hoặc rồi. Triệu Thông tôi đương nhiên có nhiệm vụ thay cô giải quyết phiền phức. Triệu Thông lời lẽ chính nghĩa nói. Còn đợi gì nữa, bắt lại. Một đám vệ sĩ hung hãn lập tức bao vây lấy Hạng Tư Thành. Hồ Mị Nhi tiến lên một bước. Để tôi xem, kẻ nào dám. Ai biết được,

Trước khi gặp tôi, có phải cũng cần tự giới thiệu không? Anh là cái thá gì? Một câu nói trực tiếp chọc giận mấy tên chó săn phía sau anh ta. Nhóc con, mày ăn nói với cậu chủ Điền thế nào đấy hả? Cho mày 3 giây chỉnh đốn lại lời nói. Mẹ kiếp, đúng là chán sống. Biết người trước mặt này là ai không? Có tin tao cho mày không ra nổi đây chỉ trong vòng vài phút không? Mấy người xoa tay săn áo, hận không thể dìm Hạng Tư Thành đánh một trận tại chỗ. Ánh mắt Hồ Mị nhìn lạnh lùng, bước ra một bước, chặn trước mặt Hạng Tư Thành, trầm giọng nói. Tôi xem, các anh ai dám động vào chồng chưa cưới của tôi? Một câu nói khiến toàn hiện trường đều kinh ngạc. Sắc mặt Điền Thịnh trắng bệch, không thể tin nổi nhìn Hồ Mị Nhi. Xem được trên video là một chuyện, đích thân nghe từ miệng Hồ Mị Nhi nói ra lại là chuyện khác. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khuôn mặt Điền Thịnh lộ ra nụ cười gượng gạo, nhìn Hồ Mị Nhi. Mị Nhi, nhất định là cô tìm hắn ta đến để lừa tôi, đúng không? Sao trước nay tôi không nghe nói cô có chồng chưa cưới? Vẻ mặt Hồ Mị Nhi trở lại thanh tao và cao quý như trước đó, dựa vào thân xe, nhàn nhạt nhìn anh ta. Có hay không, tôi cần phải thông báo với anh hả? Anh có xứng không? Ánh mắt Điển Thịnh hiện lên vẻ tức giận, nhưng anh ta không dám nổi nóng với Hồ Mị Nhi, mà chuyển ánh mắt nhìn sang Hạng Tư Thành bên cạnh, nhảy lên như sấm. Nhóc con, mày cười cái gì? Muốn xứng với Mị Nhi thì phải qua ải của tao trước. Thấy kỹ năng lái xe vừa nãy của mày cũng không tồi, có giỏi thì đấu với tao một trận. Nếu mày thua, từ nay về sau phải cút khỏi tầm mắt của Mị Nhi. Vẻ mặt Hạng Tư Thành bất lực, đây là nằm không cũng bị bắn trúng. Hạng Tư Thành không nói gì, Điền Thịnh cho rằng anh sợ, càng nói lời khích bác. Thế nào? Sợ rồi? Nếu sợ rồi thì ngoan ngoãn cút đi. Hồ Mị Nhi chuyển ánh mắt qua, bỗng ôm cánh tay của Hạng Tư Thành, dịu dàng nói. Anh yêu, với kỹ năng lái xe của anh, chẳng lẽ còn sợ anh ta sao? Vì em, đối với anh ta một trận thì đã làm sao? Hạng Tư Thành giật mình, nhìn Hồ Mị Nhi đang tươi cười, trong lòng cảm thấy đen tối. Đúng là xem náo nhiệt còn không sợ lớn chuyện. Điền Thịnh thấy Hồ Mị Nhi thể hiện tư thái cô gái nhỏ nũng nịu mà trước nay cô ta chưa từng lộ ra trước mặt bất kỳ người đàn ông nào. Sự đố kỵ ghen ghét của anh ta lại bùng cháy, bước lên một bước, quát. Nếu mày là đàn ông, thì đường đường chính chính đấu với tao một trận. Nếu không dám, thì nhận thua rồi cút đi. Đúng thế, nhóc con, có cần ăn hại thế không? Trốn tránh không chiến đấu, còn là đàn ông không? Mọi người đừng nói nữa. Anh xem tên nhóc nghèo này, có giống như có xe không? Đối diện với cậu chủ Điền, thần xe Tô Hàng chúng ta, không sợ tè ra quần đã không tồi rồi. Ha ha ha. Mấy người ôm bụng cười lớn, vô cùng nhức tai. Dường như trước mặt họ, Hạng Tư Thành là một tên phế vật vô giá trị vậy. Còn Hạng Tư Thành bên cạnh không có chút biểu cảm, dường như tất cả những lời chế giễu đó không phải nói anh. Hồ Mị Nhi bên cạnh vuốt những sợi tóc mai, lên tiếng nói. Họ nói anh như vậy, anh không nổi giận sao? Hạng Tư Thành nhàn nhạt trả lời. Em có từng đang đi bên đường, đột nhiên bị chó cắn không? Hồ Mị Nhi gật đầu. Bị chó cắn? Chẳng lẽ em còn cắn lại à? Hãy nhớ, con người là con người, chó là chó. Nếu người cũng có tầm nhìn như chó, vậy thì có khác gì con chó? Phập phập, Hồ Mị Nhi nở nụ cười, vẻ phong tình đó khiến mọi người nhìn mà ngẩn ngơ. Mấy giây sau, Điền Thịnh bỗng phản ứng lại. Không đúng, lời nói của Hạng Tư Thành có ẩn ý. Khốn kiếp, mày chửi ai là chó hả? Hạng Tư Thành điềm tĩnh nhìn anh ta. Tôi nói chó, anh kích động cái gì? Mày, tao... Điền Thịnh tức không chịu nổi, chỉ cần là người không ngốc, cũng sẽ nghe ra Hạng Tư Thành đang hàm ý nói đến anh ta, nhưng lại không thể tiếp lời. Vì nếu tiếp lời chính là thừa nhận mình là con chó mà Hạng Tư Thành nói. Điền Thịnh không chiếm được ưu thế về lời nói, liền trực tiếp vung tay, tất cả bao vây Hạng Tư Thành ở giữa, lạnh lùng nói. Nhóc con, tao không nói lại mày, nhưng hôm nay mày phải đấu với tao một trận. Nếu không, tao không bảo đảm mày có thể lành lặn sống tiếp ở thành phố Tô Hàng đâu. Anh uy hiếp tôi. Đáy mắt Hạng Tư Thành lóe sáng, lộ ra ánh lạnh lùng. Đúng thế, tao uy hiếp mày đấy, mày làm được gì? Điền Thịnh cao ngạo nói. Hầy, hết cách. Anh đã thành tâm thành ý cầu xin được nhục nhã, thì tôi chỉ đành miễn cưỡng đồng ý thôi. Nhóc con, đừng trách bọn tao không nhắc nhở mày. Cậu điền của bọn tao là thần xe của thành phố Tô Hàng, còn giành được vị trí thứ 3 của giải vô địch đua xe toàn quốc trong 3 năm liên tiếp. Hai chiếc Ferrari bên cạnh là do chuyên gia cải tạo thay đổi cấp thế giới cải tạo. Chỉ giá trị thay đổi của một chiếc xe đã không dưới 30 triệu. Hồ Mị Nhi bên cạnh cũng hiếm hoi gật đầu, nói nhỏ. Tuy Điền Thịnh là công tử bột, nhưng kỹ năng lái xe đúng là bất phàm, điều này không thể phủ nhận. Điền Thịnh nghe thấy Hồ Mị Nhi công nhận mình, anh ta liền lộ ra ánh mắt kiêu ngạo, vẻ mặt chế giễu nhìn Hạng Tư Thành. Nhóc con, mày định lấy cái gì đâu với tao? Chẳng lẽ là chiếc xe vô quê đợt này? Ha ha ha! Nếu không, mày lại đây khom lưng cúi đầu như con chó bắc trước bản thiếu gia. Không chừng, bản thiếu gia nổi lòng từ bi, cho mày tùy ý lựa chọn một chiếc trong số siêu xe phía sau tao. Thế nào? Hạng Tư Thành nhếch mép. Không cần cậu điền nhọc lòng, nhưng tôi cần mấy phút. Thế nào? Bảo người khác đưa xe đến cho mày. Không vấn đề, chỉ cần mày đồng ý đấu với tao. Đừng nói mấy phút, mấy tiếng tao cũng cho mày. Điền Thịnh ra vẻ như ăn chắc Hạng Tư Thành rồi. Hôm nay, anh ta phải khiến Hạng Tư Thành mất mặt trước Hồ Mị Nhi. Hạng Tư Thành điềm tĩnh đứng ở đó. Mấy phút sau, mấy người đàn ông mặc đồ kỹ sư màu cam, cầm hòm dụng cụ vội vàng chạy đến. Anh Hạng, người dẫn đầu đến trước mặt Hạng Tư Thành và cung kính nói. Hạng Tư Thành hếch miệng về phía trước Volkswagen bên cạnh. Chiếc xe này có thể chắc chắn không? Người đàn ông nhìn một cái, do dự 2 giây, sau đó gật đầu. Không thành vấn đề. Cần bao lâu? Nửa tiếng là đủ. Vậy thì giao cho các anh đấy. Người đàn ông liền vung tay, những người còn lại vội lái chiếc xe về chỗ đỗ xe. Điền Thịnh thấy hơi kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi. Nhóc con, mày làm cho gì vậy? Hạng Tư Thành thản nhiên trả lời. Cải tạo xe. Cái gì? Cải tạo xe? Tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó cười lớn ha ha. Điền Thịnh càng cười vui hết nức. Ha ha ha, mày định làm tao cười chết à? Phàm là chuyên gia cải tạo xe có tư cách cải tạo xe, đâu có ai không phải là nhân vật nổi tiếng. Mày nghĩ rằng tìm đến vài người học sửa xe trong khe núi thì có thể cải tạo được hả? Đừng có chốc nữa mân mê cả nửa ngày, ngay cả động cơ cũng không khởi động được. Hạng Tư Thành không thèm quan tâm đến lời châm biếm của họ. Chưa đến nửa tiếng, chiếc Volkswagen được lái ra. Nhìn bề ngoài không khác biệt gì so với lúc trước. Thế nào? Hạng Tư Thành lên tiếng hỏi. Người đàn ông dẫn đầu lau mồ hôi trên trán, gật đầu khẳng định. Không vấn đề. Nhìn mà hại não, làm cứ y như thật. Điền Thịnh nhìn anh như nhìn kẻ thần kinh. Xe cải tạo thực sự, không nói linh phụ kiện, nhưng công nghệ cải tạo xe động vào là mấy tiếng, thậm chí mấy ngày là bình thường. Chiếc xe này của tao, đích thân chuyên gia James nổi tiếng thế giới cải tạo, phải mất 3 ngày 3 đêm đấy. Mấy thợ sửa xe mà mày tìm, chắc không phải bơm lốp xe thì đã cải tạo xong rồi chứ. Mọi người cười điên cuồng không ngớt, ngay cả ánh mắt nhìn anh của Hồ Mị Nhi bên cạnh cũng lộ vẻ khó hiểu. Hạng Tư Thành không quan tâm đến lời châm chọc của anh ta, nhàn nhạt nói. Đã là thi đấu thì phải có đánh cược. Nếu anh thua thì thế nào? Tao không thể thua. Điền Thịnh hống hách nói. Nếu thua thì sao? Nếu tao thua, mày nói thế nào thì làm thế nấy. Điền Thịnh nói ra lời, vì với anh ta mình sẽ không thể thua. Nếu mày thua thì phải quỳ xuống xin lỗi tao. Hơn nữa, từ nay biến mất khỏi trước mặt tao và Mị Nhi. Được. Địa điểm: núi Bàn Long ở ngoại ô phía Tây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.